tượng bên dưới đại điện. Thẩm Trường Thanh nghe Đông Phương Chiếu nói, tâm lý căng thẳng, không có giảm bớt được bao nhiêu, nhưng bề ngoài lại không để lộ dấu vết, chờ lời nói kế tiếp của Đông Phương Chiếu. Lúc này, hai người trấn thủ sứ cũng đều dừng ánh mắt lại trên người của hắn. Nghe đồn ngươi đã đạt đến trình độ hổ báo lôi âm, bây giờ vừa nhìn, quả nhiên là không sai, khí huyết hùng hồn không phải người bình thường có thể bằng được. Đông Phương Chiếu tán thưởng gật đầu, theo trong cảm ứng của ông, khí huyết của Thẩm Trường Thanh đích thật là hùng hồn đến đáng sợ. Nói xong, Đông Phương Chiếu có vẻ như nhìn ra sự thay đổi trong nội tâm của Thẩm Trường Thanh, nói tiếp, trong thời gian chưa đến 3 năm, ngươi có thể đi tới bước này, xứng với nghe rợn cả người, nếu như ta không cảm nhận được yêu tà khí tức trên người của ngươi, đều suýt nữa nghĩ rằng ngươi đã cấu kết với yêu tà. Trong trấn Ma Ti, mỗi người thật ra đều có bí mật cùng cơ duyên của bản thân. Ngươi không có cơ duyên, trừ khi thật sự có thiên phú siêu quần, bằng không rất khó đi được quá xa. Ngươi có cơ duyên của bản thân, đó là chính ngươi nên được, không cần lo lắng trấn Ma Ti sẽ truy cứu, hơn nữa, có một số việc không có dễ dàng như tưởng tượng của ngươi. Câu nói cuối cùng khiến Thẩm Trường Thanh sản sinh không ít nghi hoặc. Bất quá, Đông Phương Chiếu nói, cũng là khiến tâm lý căng thẳng của hắn thả lỏng không ít. Chỉ cần không truy hỏi cơ duyên của mình, vậy mọi người chính là bạn bè tốt, nếu như hỏi, vậy không có gì để nói nữa. May mà, trấn Ma Ti về phương diện này, cách làm cũng nhất trí đến thần kỳ. Không truy hỏi, không tìm kiếm. Tại phương diện nào đó mà nói, xem như là rất nhân tính hóa. Hiếm khi ngươi và ta có cơ hội gặp mặt, nếu như ngươi có cái nghi vấn gì, cũng có thể hỏi ra, phàm là có thể giải đáp cho ngươi, ta đều sẽ không có giấu giếm, cũng xem như một trong các phần thưởng chém giết mại nhĩ ba của ngươi. Đông Phương Chiếu đổi đề tài, nói tiếp. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không khách khí, dù sao thì tất cả mọi người thoải mái nói chuyện, cũng không có gì phải kiêng kỵ. Ngoài ra hắn vốn có rất nhiều nghi hoặc, muốn có người giải đáp cho mình. Lúc này Đông Phương Chiếu có thể nói, bản thân mình cũng không đi tàng thư các chậm rãi tìm hiểu. Xin hỏi Đông Phương trấn thủ, cảnh giới tông sư đến tột cùng là có phân chia như thế nào, hổ báo lôi âm lại nằm trong giai đoạn như thế nào? Cũng tốt, để ta giải thích cho ngươi một chút, đối với vấn đề đầu tiên của Thẩm Trường Thanh, Đông Phương Chiếu không có ngoài ý muốn, có vẻ như đã sớm có dự liệu, thoáng trầm ngâm một chút, ông ta mới chậm rãi mở miệng. Giống như tiên thiên chia làm nội cương cùng ngoại cương. Tông sư cũng chia làm mấy cảnh giới thứ nhất chính là dựng dục chân ý, phàm là võ giả vừa đột phá tông sư, đều nằm trong cảnh giới như vậy. Tông sư trong cảnh giới này, cần phải làm là mài dũa chân ý vừa xuất hiện, tăng cường thêm một bước, đợi sau khi chân ý mạnh mẽ đến trình độ nhất định, ngươi tự nhiên có thể bước vào thứ hai cảnh giới của tông sư, chân ý hiển hóa. Cái gọi là chân ý hiển hóa, chính là chân ý hóa thành thực chất, vốn dĩ chân ý chỉ là một loại tấn công tinh thần. Mắt thường không thể nhận ra, nhưng sau khi trình độ tới chân ý hiển hóa, chân ý cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hơn nữa lực lượng càng mạnh hơn. Mại nhĩ ba bị ngươi chém giết, chính là nằm trong cảnh giới như vậy. Mà cảnh giới thứ ba tên là hổ báo lôi âm, đây là khí huyết trong thân thể đạt tới một cực hạn, sẽ có biểu hiện khác thường, võ giả của cảnh giới này, trên người ẩn chứa lượng lực như long tượng, không phải người bình thường có khả năng ngăn cản. Cảnh giới thứ tư, tên là Đại Nhật Hồng Lô. Đó là một tầng lột xác cao hơn của hổ báo lôi âm, loại cảnh giới kia, mới là cực hạn thân thể chân chính của võ giả. Dựng dục chân ý. Chân ý hiển hóa. Hổ báo lôi âm. Đại Nhật Hồng Lô. Trong lòng Thẩm Trường Thanh thầm đọc lại bốn cảnh giới này, đột nhiên cảm giác được có một chút kỳ quái. Bốn cảnh giới của tông sư, vì sao hình như không có liên hệ? Xem ra ngươi cũng phát hiện. Đông Phương Chiếu lộ vẻ mặt mỉm cười. Thần sắc tán thưởng càng đậm hơn, không sai, thật ra võ giả sau khi đạt đến cảnh giới tông sư, tổng cộng là chia làm hai loại hệ thống, một là hệ thống tinh thần, một là hệ thống thân thể, mà chân nguyên trong đan điền của võ giả, nghiêm túc mà nói, cũng thuộc về hệ thống thân thể. Hai loại hệ thống. Nghi hoặc trong lòng của Thẩm Trường Thanh càng trở nên lớn hơn. Bất quá. Không đợi hắn hỏi ra, Đông Phương Chiếu đã bắt đầu giải thích tiếp theo, hệ thống tinh thần. Con đường đi chính là dựng dục chân ý, sau đó lại đến chân ý hiển hóa, đợi sau khi hoàn thành chân ý hiển hóa, coi như thật sự là đỉnh phong mà một võ giả có khả năng chạm đến. Hệ thống thân thể, con đường đi chính là hổ báo lôi âm, sau đó lại đến Đại Nhật Hồng Lô, đợi sau khi đến bước cuối cùng, đồng dạng cũng là đỉnh phong mà một võ giả có khả năng chạm đến. Nghiêm ngặt mà nói, hai loại hệ thống không ảnh hưởng lẫn nhau, thế nhưng độ khó để bước vào cánh cửa của hổ báo lôi âm rất lớn, so với cánh cửa bước vào chân ý hiển hóa, khó hơn rất nhiều. Hầu như tất cả tông sư đạt đến hổ báo lôi âm, đều đã vượt qua cánh cửa chân ý hiển hóa. Cho nên, rất nhiều người đang hiểu lầm, hai giai đoạn của hệ thống tinh thần là cùng cấp với tông sư sơ kỳ và trung kỳ, hai giai đoạn của hệ thống thân thể, chẳng khác nào là tông sư hậu kỳ cùng với đỉnh phong. Thật ra cách nói như vậy là có khác biệt nhất định. Trên thực tế, hai loại hệ thống này không có bất cứ phân chia mạnh yếu nào. Một hơi nói rất nhiều. Đông Phương Chiếu tạm thời im miệng không nói, dành cho Thẩm Trường Thanh một chút thời gian chậm rãi tiêu hóa. Ông nói những lời này đã là bí mật, cũng không phải bí mật. Chỉ cần là cường giả của cấp độ tông sư, 8-9 phần đều sẽ rõ ràng, trừ khi là một vài tông sư bế môn, vậy đừng tranh luận. Hệ thống tinh thần. Hệ thống thân thể, kết hợp với những lời Đông Phương Chiếu nói, Thẩm Trường Thanh có lĩnh ngộ rất lớn. Thì ra sau khi đột phá tông sư, tổng cộng có hai loại hệ thống phải đi, một là hệ thống tinh thần, còn lại là hệ thống thân thể. Bất quá. Thẩm Trường Thanh lại phát hiện ra chỗ không đúng trong đó. Chương 252, cực hạn của võ giả. 1. Nếu như nói như vậy, ta đột phá hổ báo lôi âm, chỉ là vừa bước vào cánh cửa tông sư của hệ thống thân thể, mại nhĩ ba đã là chân ý hiển hóa, xem như là đã đạt đến đỉnh phong của hệ thống tinh thần. Theo đạo lý mà nói, thực lực của gã hẳn là mạnh mẽ hơn so với ta mới phải, nhưng trên thực tế, gã hoàn toàn không là đối thủ của ta. Đó là bởi vì, hệ thống tinh thần mạnh mẽ, chỉ khi đạt đến một cảnh giới vô cùng cao thâm, mới có thể biện ra ưu thế, Đông Phương Chiếu kiên trì giải đáp. Võ giả bước vào giai đoạn chân ý hiển hóa, đối với cường giả cùng cấp bậc mà nói, thực lực không có mạnh mẽ bao nhiêu, chỉ là đối với võ giả không có bước vào cánh cửa chân ý, hoặc là võ giả có khí huyết không mạnh mẽ đến mức hình thành hổ báo lôi âm, mới có áp chế rất lớn. Ngược lại, võ giả nếu như bước vào cảnh giới hổ báo lôi âm, thực lực sẽ có tăng trưởng biên độ lớn, trái lại trấn áp hệ thống tinh thần, bất luận là dựng dục chân ý cũng tốt, hoặc là vừa bước vào cửa lớn của chân ý hiển hóa cũng được, bọn họ đều nằm trong giai đoạn nhập môn, chỉ có sau khi chân ý hiển hóa đạt đến được một cảnh giới cao thâm, mới có thể phát huy ra lực lượng siêu phàm tuyệt luân. Tới lúc đó, cường giả chân chính đạt đến đỉnh phong của hệ thống tinh thần, là hoàn toàn không kém gì đỉnh phong của hệ thống thân thể, thế nhưng độ khó để đạt đến trình độ này là rất lớn. Rất nhiều người chỉ là miễn cưỡng đi vào cửa lớn của chân ý hiển hóa, sẽ thấy không cách nào đi đến điểm cuối, chỉ có thể lui mà cầu cái khác, bắt đầu đi con đường của hệ thống thân thể. Cho nên, mới có phân chia cảnh giới tông sư được truyền lưu trên giang hồ. Đã hiểu. Hoàn toàn đã hiểu, không phải hệ thống tinh thần không mạnh, mà là không ai có thể đi tới trình độ mạnh mẽ ấy, hầu như tất cả tông sư đều chỉ là miễn cưỡng bước vào cửa lớn của chân ý hiển hóa, liền bỏ qua hệ thống tinh thần. Ngược lại đi con đường của hệ thống thân thể. Cứ như vậy, liền khiến cho tất cả tông sư hổ báo lôi âm, đều là bước vào cửa lớn của chân ý hiển hóa, cũng tạo thành biểu hiện giả dối của hệ thống thân thể mạnh hơn hệ thống tinh thần. Mại nhĩ ba đã đến cảnh giới cuối cùng của hệ thống tinh thần, nhưng thế chỉ chuyển động ở cửa lớn, căn bản là không có đi sâu vào, cho nên đối với phương mới bị bản thân mình đánh chết. Nói trắng ra là, vì đại tướng mang tộc kia, căn bản không lĩnh ngộ ra được lực lượng nên có của hệ thống tinh thần, ngược lại, bản thân mình mượn dùng bản điều khiển, trái lại là bước vào cảnh giới hổ báo lôi âm trước một bước. Nói như thế, hệ thống tinh thần nhập môn dễ dàng, nhưng chuyên tinh rất khó, hệ thống thân thể lại là nhập môn rất khó, nếu như nhập môn thành công thì con đường kế tiếp sẽ dễ dàng hơn nhiều so với hệ thống tinh thần. Thẩm Trường Thanh mình tổng kết một phen. Ngươi nói rất đúng. Đông Phương Chiếu lộ ra dáng vẻ trẻ nhỏ dễ dậy. Đạt được khẳng định. Thẩm Trường Thanh tạm thời không tiếp tục suy nghĩ chuyện này, trái lại chú ý tới một vấn đề khác trong lời nói của Đông Phương Chiếu. Ý trong lời nói của Đông Phương Trấn Thủ là, chân ý hiển hóa sau khi đạt đến cực hạn, chính là cực hạn về tinh thần của võ giả, mà Đại Nhật Hồng Lô chính là cực hạn về thân thể của võ giả. Cực hạn. Cái gì là cực hạn, không thể tiến lên mới là cực hạn. Nếu như tông sư chính là cực hạn, như vậy trừ ma sứ cấp thiên về sau. Cùng với trấn thủ sứ, chẳng lẽ tất cả đều là cường giả phá vỡ cực hạn? Thẩm Trường Thanh không thể khẳng định, cho nên hắn muốn đạt được đáp án từ trong miệng đối phương. Không sai, bọn họ chính là cực hạn của võ giả. Vậy xin hỏi Đông Phương Trấn Thủ, sau khi phá vỡ cực hạn, lại là dạng cảnh giới như thế nào? Phá vỡ cực hạn? Đông Phương Chiếu lắc đầu bật cười. Chưa từng có người có thể phá vỡ cực hạn, từ khi võ đạo sáng lập tới nay, tông sư chính là cực hạn của tất cả võ giả, có lẽ tương lai có người có thể làm được trình độ phá vỡ cực hạn, thế nhưng hiện tại, một người cũng không có. Những lời Đông Phương Chiếu nói, khiến thân thể của Thẩm Trường Thanh chấn động một phen, sắc mặt trở nên khiếp sợ lên. Có ý gì? Tông sư chính là cực hạn. Nếu như không thể phá vỡ cực hạn, như vậy trấn thủ sứ là thực lực gì, cũng chỉ là cảnh giới tông sư mà thôi sao? Như vậy yêu ma thì sao? Yêu ma cao cấp hơn quỷ quái, không phải tông sư có thể bằng được. Nếu là trong nhân tộc không có cường giả phá vỡ cực hạn, như vậy nhân tộc dùng cái gì để chống lại yêu ma? Trong lúc nhất thời, Thẩm Trường Thanh cảm giác những lời Đông Phương Chiếu nói, có chút hoang đường đến buồn cười. Nhưng nhìn thần sắc của đối phương, hắn lại không cảm thấy vị trấn thủ sứ này đang nói đùa. Đối mặt với câu hỏi, nụ cười trên mặt của Đông Phương Chiếu cũng biến mất, ánh mắt trở nên thâm thúy, thần sắc cũng trở nên phiền muộn. Trừ ma sứ cấp thiên thật ra không có mạnh mẽ như ngươi tưởng tượng, tông sư là cực hạn của võ giả, thế nhưng những người có thể đi đến điểm cuối, cũng có thể đến được trên đầu ngón tay. Thật ra, với cảnh giới hổ báo lôi âm của ngươi, hiển nhiên đã có thể bước chân vào hàng ngũ trừ ma sứ cấp thiên. Trừ ma sứ cấp địa là tông sư. Trừ ma sứ cấp thiên cũng là tông sư. Như vậy trấn thủ sứ đâu? Sắc mặt của Thẩm Trường Thanh khẽ biến, từ trong miệng Đông Phương Chiếu đạt được tin tức, hoàn toàn phủ định nhận thức ngày xưa của hắn đối với võ đạo. Trước khi, hắn vẫn cho rằng, tông sư trở lên có cảnh giới khác tồn tại. Trừ ma sứ cấp địa là tông sư, như vậy trừ ma sứ cấp thiên, hẳn là cường giả từ tông sư trở lên mới phải, về phần trấn thủ sứ, đã là hoàn toàn vượt hơn cấp thiên. Thế nhưng, những lời Đông Phương Chiếu nói, khiến cái suy đoán này trực tiếp tan biến. Thì ra, tông sư chính là cực hạn của võ giả. Bất quá. Thẩm Trường Thanh nhìn trấn thủ sứ trước mặt, trong nhận biết của hắn, khí tức của đối phương dường như vực sâu, căn bản không phải bản thân mình có thể phỏng đoán. Vậy theo như lời của Đông Phương trấn thủ nói, tông sư chính là cực hạn của võ giả, như vậy trấn thủ sứ thì sao? Nếu như ta không nhìn lầm, thực lực của Đông Phương trấn thủ, không phải tông sư bình thường có thể bằng được. Đối mặt với câu hỏi, sắc mặt của Đông Phương Chiếu vẫn bình tĩnh. Chương 253, cực hạn của võ giả, 2, trấn thủ sứ nghiêm ngặt mà nói cũng là tông sư, rồi lại không hoàn toàn là tông sư, ngày sau ngươi có cơ hội trở thành trấn thủ sứ, tự nhiên sẽ minh bạch khác biệt trong đó. Hơn nữa phương pháp trở thành trấn thủ sứ, chính là một bí mật không thể nói. Ngày sau nếu như ngươi có cơ hội trở thành trấn thủ sứ, cũng phải giữ nghiêm bí mật này, nếu như có bất cứ ai tự ý tiết lộ ra ngoài, ngay cả là trấn thủ sứ, cũng khó thoát chịu tội. Giọng điệu nói chuyện của ông không có dao động lớn, nhưng Thẩm Trường Thanh có thể nghe ra sát ý từ đó. Hiển nhiên, trấn thủ sứ đích thật là khác với võ giả bình thường. Sau khi Đông Phương Chiếu nói xong, hắn lại hỏi tiếp một vấn đề khác. Làm sao mới có thể trở thành trấn thủ sứ? Khi hệ thống tinh thần của ngươi đạt đến chân ý hiển hóa, sau đó hệ thống thân thể đạt đến hổ báo lôi âm, liền có khả năng trở thành trấn thủ sứ. Đông Phương Chiếu nói. Chân ý hiển hóa. Hổ báo lôi âm. Thẩm Trường Thanh nhìn tình huống của bản thân mình, điều kiện sau hắn đã đạt thành, nhưng mà điều kiện chân ý hiển hóa, vẫn còn kém không ít. Kế tiếp. Hắn không có hỏi tiếp gì nữa, mà là chậm rãi tiêu hóa tin tức trong lời nói của Đông Phương Chiếu. Cực hạn của võ giả. Hai hệ thống lớn, mấy thứ này, đều là những thứ trước kia Thẩm Trường Thanh không biết. Chỉ có Đông Phương Chiếu mở miệng, hắn mới hiểu được, thì ra võ giả tông sư chính là cực hạn, hai hệ thống đi càng xa, thực lực sẽ càng mạnh, cái gọi là phân chia tông sư trung kỳ hậu kỳ, cũng không hoàn toàn chính xác. Nếu như một người tông sư trung kỳ đi rất xa trong chân ý hiển hóa, vậy cũng có thể chém giết tông sư hậu kỳ hổ báo lôi âm. Được rồi. Nếu như ngươi tạm thời không có gì muốn hỏi, có thể không cần phải gấp gáp suy nghĩ, với thiêu phú của ngươi, ngày sau gặp mặt trấn thủ sứ cũng không có khó khăn, phàm là có chỗ không rõ, có thể tới tìm ta, hoặc là đi vào tàng thư các tìm kiếm. Tàng thư các thu thập văn chương trong thiên hạ cùng với võ học tinh diệu, 8-9 phần trong thiên hạ, đều được ghi chép ở nơi ấy. Âm thanh ôn hòa của Đông Phương Chiếu vang lên. 89 phần ở nơi ấy, nói cách khác còn có thứ không thể ghi chép, làm sao trở thành trấn thủ sứ, chính là thứ ấy. Dừng lại một chú. Đông Phương Chiếu nói, ngươi chém giết đại tướng Man tộc, bây giờ triều đình quá bận rộn, cho nên không có cách nào ban thưởng, nhưng trấn Ma Ti bên này có thể cho phần thưởng tương ứng. Dù sao có công với Đại Tần, có công với nhân tộc, trấn Ma Ti tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Trước đó giải đáp nghi vấn cho ngươi, xem như là một phần thưởng trong đó, còn có hai phần thưởng thứ nhất chính là an bài ngươi có tư cách gia nhập tiềm tâm các khổ tu, không cần phải giống như trừ ma sứ bình thường, hàng năm hoàn thành nhiệm vụ cố định. Phần thưởng thứ hai, đó là cho ngươi 300 điểm công huân. Tiềm tâm các có lai lịch gì, Thẩm Trường Thanh không rõ ràng lắm, thế nhưng 300 điểm công huân, cũng chỗ tốt thật sự. Một con quỷ quái cấp sát, cũng chỉ có thể cho từ 10 đến 30 điểm công huân. Nói cách khác, chém giết 10 con quỷ quái có thể so với tông sư đỉnh phong, công huân nhận được cũng là 300 điểm mà thôi. Tính toán như vậy, 300 điểm công huân, đó chính là một khen thưởng phong phú đến cực điểm. Huyền Nguyệt đao bên hông của hắn đã xem như là thần binh, nhưng cũng chỉ là 8 giờ công huân mà thôi. Số lượng công huân của trấn Ma Ti cho, nếu như vận dụng thỏa đáng, Thẩm Trường Thanh tự cảm giác có thể vũ trang bản thân toàn diện, khiến cho thực lực tổng hợp tăng lên một cấp bậc. Xin hỏi Đông Phương trấn thủ, tiềm tâm các là địa phương như thế nào, có phải sau khi vào tiềm tâm các, liền không bao giờ có thể nhận nhiệm vụ được nữa hay không? Hắn hỏi ra một vấn đề tương đối quan tâm trong lòng, 300 điểm công huân là chuyện tốt, thế nhưng tiềm tâm các có lai lịch gì, Thẩm Trường Thanh phải hỏi rõ. Với người bình thường mà nói, không cần đi làm nhiệm vụ, là chuyện tốt không thể nghi ngờ. Bởi vì không đi làm nhiệm vụ, đã nói lên hệ số nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều. Thế nhưng, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, không đi làm nhiệm vụ liền chứng minh không có giá trị giết chóc. Nếu như không có giá trị giết chóc, hắn dựa vào bản thân khổ tu, hầu như là không có không gian tăng trưởng, võ học trên người bây giờ đã sớm phá vỡ cực hạn đạt đến một mức độ hoàn toàn thay đổi. Dựa theo lời nói của Đông Phương Chiếu, tông sư chính là cực hạn, Thẩm Trường Thanh hoài nghi đẳng cấp võ học trong tàng thư các cũng sẽ không cao. Cứ như vậy, nâng cao về sau, thật ra cũng chỉ có thể dựa vào giá trị giết chóc. Cực hạn của võ giả, mình sở hữu bản điều khiển cùng giá trị giết chóc, chưa chắc không thể nếm thử phá vỡ cực hạn. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ trong lòng, bề ngoài không hề để lộ ra dấu vết. Bên kia, Chu Nguyên Chính từ đầu tới đuôi đều không nói gì, chỉ là dường như một người quần chúng, yên lặng nhìn hai người đối thoại. Nhưng lúc Đông Phương Chiếu nói đến ban thưởng, ánh mắt của ông ta có chút biến hóa. Như phẫn nộ, cũng như bất đắc dĩ, Đông Phương Chiếu cười trả lời, ngươi gia nhập tiềm tâm các chỉ là không cần buộc phải chấp hành nhiệm vụ, nếu như ngươi muốn chấp hành nhiệm vụ, trấn Ma Ti không có bất luận hạn chế gì, mặt khác tiềm tâm các là một địa phương tốt, không phải các đường khẩu khác có thể bằng được. Giống như lấy cực hạn của võ giả mà nói, tiềm tâm các vẫn đều đang nghiên cứu làm sao phá vỡ, ngươi còn trẻ tuổi đã đạt đến trình độ hổ báo lôi âm, an bài ngươi gia nhập tiềm tâm các. Cũng là vì ngày sau có cơ hội phá vỡ cực hạn, hoàn thành cái thành tựu chưa từng có người có thể hoàn thành. Nói xong, trong lòng Đông Phương Chiếu yên lặng thêm một câu, mặc dù khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn là một hy vọng. Nói như thế, tiềm tâm các thật ra là một địa phương tốt, đó là đương nhiên, bao nhiêu trừ ma sứ chen vỡ đầu đều muốn đi vào tiềm tâm các, đáng tiếc đều không có cách nào thành công, dù sao tiềm tâm các không phải ai đều có thể gia nhập. Phải có công lao nhất định, đồng thời cũng phải có đủ thiên phú. Loại thiên phú này có thể là trí tuệ mà người bình thường không thể bằng được, cũng có thể là thiên phú võ đạo trác tuyệt, hai thứ này nhất định phải có một, mới có thể gia nhập tiềm tâm các. Từ trong miệng Đông Phương Chiếu ra nói, khiến Thẩm Trường Thanh cũng có một vài hiểu biết đối với tiềm tâm các. Chương 254, hắn chính là Thẩm Trường Thanh. 1. Từ trước khi đến đây, hắn cũng không có nghe nói qua danh tiếng của tiềm tâm các. Ta đồng ý gia nhập tiềm tâm các. Sau khi thoáng tự định giá, Thẩm Trường Thanh đã gật đầu đồng ý, chí ít từ kiến thức hiện nay mà xem, gia nhập tiềm tâm các không phải chuyện xấu, không có cưỡng chế chấp hành nhiệm vụ, rồi lại không hạn chế trừ ma sứ đi nhận nhiệm vụ, nói như vậy, rõ ràng là một chuyện tốt. Mặt khác, tiềm tâm các có nghiên cứu làm sao phá vỡ cực hạn của võ giả, cũng là thứ hắn cần. Dù cho trên người sở hữu bản điều khiển, Thẩm Trường Thanh tự cảm giác chỉ cần giá trị giết chóc đầy đủ, liền nhất định có thể phá vỡ cực hạn. Thế nhưng, phỏng đoán cuối cùng vẫn là phỏng đoán, không có bất luận bằng chứng thực tế gì, lỡ như bản điều khiển không thể giúp cho bản thân mình phá vỡ cực hạn, như vậy gia nhập tìm tâm cát, sẽ khiến bản thân mình tìm được biện pháp tương ứng. Lùi một bước mà nói, tính là thật sự không thể phá vỡ cực hạn, vậy sau này đạt được trình độ chân ý hiển hóa, cũng có thể nghĩ biện pháp trở thành trấn thủ sứ, như vậy thực lực cũng sẽ có tăng trưởng. Từ vài phương diện mà xem, Thẩm Trường Thanh không tìm được lý do bản thân từ chối gia nhập. Tốt. Đông Phương Chiếu thỏa mãn gật đầu, 3 ngày sau sẽ có người đi tìm ngươi, dẫn dắt ngươi đi tìm tâm cát, trong 3 ngày này không có hạn chế gì, trấn ma ti hoặc là thủ đô ngươi đều có thể đi, nhưng 3 ngày sau ta hy vọng ngươi ở lại bên trong trấn ma ti. Bằng không người của tìm tâm cát tới tìm không được ngươi, sẽ có chút phiền phức không tất yếu. Thuộc hạ rõ ràng. Còn đây là 300 công huân, ngươi cầm đi đi. Đông Phương Chiếu vung tay, chỉ thấy có ánh sáng vàng hiện lên, Thẩm Trường Thanh vươn tay ra nhận, liền thấy ánh sáng vàng vừa chạm đến bàn tay của mình, lập tức ngừng lại, không có một chút lực lượng dư thừa lộ ra. Lực khống chế thật mạnh mẽ. Trong lòng thoáng cả kinh, sau đó mở lòng bàn tay ra, nơi đó có 3 viên trấn ma tệ màu vàng kim nhạt. Trấn ma tệ màu vàng kim nhạt, 1 viên cùng cấp với 100 công huân. Đông Phương Chiếu thản nhiên giải thích. 1 viên chẳng khác nào 100 công huân, 3 viên chính là 300 công huân. Trên 3 viên trấn ma tệ này, Thẩm Trường Thanh cũng cảm nhận được một luồng chân khí đang dâng trào lên, hiển nhiên đó là chân khí của cường giả lưu lại trước đó. Đơn thuần từ dao động mà nhìn. Cường giả lưu lại chân khí, rất có khả năng cũng là cấp độ tông sư. Trịnh trọng đem trấn ma tệ thu hồi, hắn ôm quyền nói cảm ơn. Cảm ơn Đông Phương trấn thủ. Nếu là không còn chuyện gì, ngươi đi trở về trước đi. Vâng, nhìn Thẩm Trường Thanh rời khỏi đại điện, biểu tình lạnh nhạt của Chu Nguyên Chính liền trở nên như cười mà không cười. 300 công huân, ông đúng là dám bỏ ra. Số lượng công huân như vậy, đối với trừ ma sứ là một con số trên trời, đối với trấn thủ sứ mà nói, cũng là tiêu hao không nhỏ. Cái công huân này, rõ ràng không phải triều đình ban cho nên phần thưởng này cũng là Đông Phương Chiếu tự móc hầu bao. Nghe vậy, Đông Phương Chiếu lộ vẻ mặt cười khổ, ông cũng đừng sát muối vào vết thương của ta, khen thưởng nên cho vẫn là phải cho, bằng không chính là nội bộ lục đục, bây giờ triều đình không muốn cho, chúng ta cũng chỉ có thể tự mình gánh vác. Công huân là chuyện nhỏ, triều đình mới là chuyện lớn, buổi thiết triều lần này bệ hạ nhằm vào trấn ma ti chúng ta, về sau chỉ sợ sẽ có động tác khác, xử lý không tốt, chỉ sợ trấn ma ti sẽ bị rung chuyển không ngừng, ý ngoài lời nói của Chu Nguyên chính là... Công huân chỉ là chuyện nhỏ, 300 công huân ông lấy ra được, Đông Phương Chiếu cũng có thể lấy ra được. Thế nhưng ngày sau thì sao? Nếu như triều đình có động tác tiếp theo, trả giá không chỉ là 300 công huân đơn giản như vậy. Nụ cười của Đông Phương Chiếu biến mất, sắc mặt bình tĩnh, việc này về sau hãy nói, lúc này đi một bước nhìn một bước, bệ hạ thánh minh, không đến mức quá khác thường, bây giờ yêu tà hung hăng ngang ngược, trấn ma ti cho dù là bị xa lánh, cũng không đến mức gian nan. Rời khỏi đại điện nghị sự, Thẩm Trường Thanh nhìn sắc trời, không có đi nơi khác, trực tiếp về tới viện của mình. Tiểu viện vẫn là cái tiểu viện kia. Không có bởi vì bản thân thăng chức trừ ma sứ cấp địa, mà đổi thành một chỗ khác. Tất cả trừ ma sứ, nơi ở ngay từ đầu chính là cố định, mỗi khi có người chết, nhường ra vị trí, mới có trừ ma sứ mới tiến vào ở trên đường. Hắn cũng nhìn thấy đoàn người, người dẫn đầu là Giang Tả. Giang Huynh. Lúc nói, Thẩm Trường Thanh nhìn những người phía sau lưng hắn, có nam có nữ, nhưng có một điểm giống nhau, chính là đều rất trẻ tuổi. Tuổi không lớn. Bước chân phù phiếm, không có cơ bản của phương diện võ học, bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều như thế, trong đội ngũ cũng có mấy người sắc mặt kiên nghị, bước chân nặng nề hữu lực, rõ ràng là có tu vi võ học nhất định trong người. Đối với chuyện này, Thẩm Trường Thanh cũng rất quen thuộc. Lúc trước hắn vừa gia nhập trấn Ma Ti, cũng giống như bây giờ, được người dẫn đến. Khác nhau chính là, người dẫn hắn không phải Giang Tả, mà là Lưu Sương. Nhìn Giang Tả, Thẩm Trường Thanh nghĩ tới Lưu Sương đã chết đi, trước kia trong trấn Ma Ti xa lạ, cũng chỉ có Lưu Sương có thể nói với mình mấy câu. Thế nhưng, Lưu Sương sớm chết ở trong tay yêu tà. Trong lòng Thẩm Trường Thanh có chút tạp niệm, bất quá rất nhanh liền tiêu trừ. Thẩm Huynh. Giang Tả cũng gật đầu, trên mặt có xuất hiện nụ cười. Đây là trừ ma sứ mới. Đúng vậy, Trấn Ma Ti bây giờ mời chào một nhóm người mới, vừa lúc hoàng bộ trừ ma viện bên kia tổn thất không ít, có thể tăng thêm, vậy Giang huynh bận việc trước, ta đi trước. Thẩm huynh đi thông thả. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, sau đó cất bước rời đi, chỉ là lúc rời đi, hắn liếc mắt nhìn người của đội ngũ. Nhìn thoáng qua. Lần này gia nhập Trấn Ma Ti, cũng có 20 đến 30 người. Chính là không rõ ràng, trong khoảng 30 người này, rốt cuộc có mấy người có thể đi tới cuối cùng. Không nói cuối cùng. Có thể hoàn thành nhiệm vụ sát hạch, trở thành trừ ma sứ chính thức, chỉ sợ là khoảng 1-2 phần mà thôi. Theo hiểu biết của cá nhân Thẩm Trường Thanh, nhóm người của hắn gia nhập Trấn Ma Ti, cũng chỉ có bản thân hắn thành công sống đến hiện tại, người còn lại đều chết ở trong tay của yêu tà trong quá trình chấp hành nhiệm vụ. Nếu như là trước đây, hắn có thể sẽ cảm thấy tiếc hận một chút cho người mới tới. Chương 255, hắn chính là Thẩm Trường Thanh. 2. Hiện tại, Thẩm Trường Thanh đã hoàn toàn nhìn thấu sống chết. Cũng rõ ràng có thể gia nhập Trấn Ma Ti, đa số đều là người đến bước đường cùng. Bọn họ tính là không vào Trấn Ma Ti, sớm muộn cũng là một con đường chết, ngược lại, vào Trấn Ma Ti, trái lại được thêm một cơ hội sinh tồn. Mặc dù cơ hội này rất nhỏ bé, nhưng cuối cùng vẫn là một cơ hội. Sau khi Thẩm Trường Thanh đi, trong đội ngũ có người không nhịn được mà hỏi, Giang quản sự, người vừa rồi là ai vậy, chính là trừ ma sứ chính thức sao? Nghe vậy, nụ cười trên mặt Giang Tả lập tức biến mất. Ánh mắt nhìn về phía người nọ trở nên âm u lạnh lẽo. Nhất thời, người hỏi dường như bị độc xà nhìn hăm chú, trong lòng dâng lên sợ hãi cực lớn, hắn không biết, đang yên đang lành vì sao Giang Tả sẽ làm biểu tình như vậy. Từ khi dẫn đội đến bây giờ, đối phương đều dường như ông ba phải, khiến cho nỗi sợ của hắn đối với Trấn Ma Ti cũng giảm xuống không ít, cho nên lúc này mới dám đặt câu hỏi. Lại không biết rằng, đã chọc giận vị quản sự này ở đâu? Ngay lúc người nọ kinh hồn khiếp đảm, âm thanh lạnh lẽo của Giang Tả truyền ra, mới vừa vào Trấn Ma Ti, ta dạy cho ngươi một đạo lý, không nên nỗ lực tìm hiểu người mà ngươi không có tư cách tìm hiểu, bởi vì như vậy rất có khả năng sẽ mang đến họa sát thân cho ngươi. Ở bên trong Trấn Ma Ti, không thiếu nhất chính là người. Chết một người, thật sự là một chuyện rất bình thường. Âm thanh lạnh lẽo trầm thấp, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh lên. Bọn họ đại đa số đều là con nhà bình dân, chưa bao giờ nghe nói qua chuyện như vậy, không ít người vào lúc Giang Tả vừa dứt lời, trong lòng đều xuất hiện cảm giác sợ hãi. Thậm chí, có một người trong nháy mắt, đều xuất hiện suy nghĩ rời đi. Bất quá! Cái suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, người đó liền mạnh mẽ đè ép xuống. Từ trước khi gia nhập Trấn Ma Ti, bọn họ cũng đã biết, vào Trấn Ma Ti là không có khả năng rời đi, bất luận một ai rời khỏi Trấn Ma Ti. Đều sẽ bị Trấn Ma Ti truy sát, khi đó liền thật sự là một con đường chết. Đối mặt biểu tình lạnh giá của Giang Tả, thật sự có thể giữ được bình tĩnh, chỉ có rất ít người. Sau khi cảnh cáo một phen, sắc mặt của hắn cũng trở nên ôn hòa một chút. Hắn là trừ ma sứ cấp địa mới thăng chức của Trấn Ma Ti Thẩm Trường Thanh, các ngươi có thể hiện tại chưa từng nghe qua danh hiệu của hắn, nhưng ngày sau đi ra giang hồ, cuối cùng cũng sẽ nghe nói đến. Trừ ma sứ cấp địa Thẩm Trường Thanh, trên mặt của rất nhiều người đều có thần sắc nghi hoặc. Đẳng cấp phân chia của trừ ma sứ, đối với bọn họ mà nói, đều là vô cùng xa lạ. Bất quá! Cũng có mấy người sắc mặt đại biến, hình như là nghe được tin tức nguy hiểm gì. Trừ ma sứ cấp địa Thẩm Trường Thanh, Giang quản sự nói, chính là Thẩm Trường Thanh Thẩm đại nhân chém giết đại tướng Mang tộc tại phủ Đại Hoang. Một người thanh niên đeo kiếm, rốt cục không có cách nào giữ được sắc mặt bình tĩnh. Hắn xuất thân từ thế gia võ lâm, cũng có nghe nói về một vài tin tức trên giang hồ. Những người khác chưa từng nghe qua danh hiệu của Thẩm Trường Thanh, hắn nghe như sấm bên tai. Xem ra ngươi có chút kiến thức, không sai, hắn chính là Thẩm Trường Thanh kia. Giang Tả nhìn hắn một cái, tán thưởng gật đầu, nghe vậy. Thanh niên lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, quay đầu lại muốn tìm bóng lưng của Thẩm Trường Thanh, nhưng phát hiện đối phương đã sớm không thấy tung tích. Mấy người khác có trang phục không khác biệt hắn, hiện tại đều biến sắc. Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh chém giết đại tướng Mang tộc. Mấy người cũng không nghĩ tới, vừa gia nhập Trấn Ma Ti, liền nhanh chóng gặp được một cường giả nổi danh trong chốn giang hồ. Người thanh niên cảm thán không ngớt, nghe nói Thẩm đại nhân chính là cường giả tông sư hậu kỳ, trong vòng vây của 10 vạn đại quân Man tộc, chém giết đại tướng Man tộc rồi nghênh ngang rời đi, trận chiến này truyền lưu ra ngoài, đã khiến cho giang hồ rung động. Ta không nghĩ rằng, hôm nay lại gặp gỡ Thẩm đại nhân ở chỗ này. Dứt lời. Khiến người khác chưa từng nghe qua danh hiệu của Thẩm Trường Thanh, cũng đều chấn động không ngớt. Cái gì là tông sư hậu kỳ, bọn họ không hiểu. Thế nhưng, 10 vạn đại quân của Man tộc, những chữ này vẫn có thể hình dung rõ ràng. Có thể trong vòng vây của 10 vạn đại quân, chém giết đại tướng Man tộc rồi rút đi, thực lực quả như vậy thật là nghe rợn cả người. Các ngươi ngày sau nếu như có thể trở thành trừ ma sứ chính thức, hẳn là sẽ có cơ hội gặp mặt cùng hắn, nói nhảm không cần nhiều lời. Giang Tả Quát bảo ngưng lại việc thảo luận của những người khác. Thấy cảnh này, người còn lại đều không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại, không hề nói chuyện nữa. Chỉ là trong đầu của mọi người, đều để lại ba chữ Thẩm Trường Thanh. Bọn họ rõ ràng. Đây là một vị cường giả mà đám người mình gặp được sau khi tiến vào trấn Ma Ti. Bên kia, Thẩm Trường Thanh cũng về đến bên trong tiểu viện của mình. Mặc dù sắc trời còn sớm, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ tu luyện võ học, mà là ngồi ở một bên chậm rãi tiêu hóa tin tức đạt được từ trong miệng của Đông Phương Chiếu của ngày hôm nay. Cực hạn của võ giả. Cho tới bây giờ cũng không có người có thể phá vỡ cực hạn của võ giả, cái gọi là cực hạn, lẽ nào chính là cực hạn có thể thừa nhận lực lượng của cơ thể người. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới lúc bản thân mình nâng cao chân khí, đan điền căng cứng, không có cách nào chứa đựng thêm chân khí, đan điền có cực hạn. Như vậy thân thể con người, cũng có thể có cực hạn. Dù sao bất luận là đan điền, hoặc là thân thể, thật ra đều là tương đương với công cụ để chứa đựng. Cái trước chứa đựng chân khí. Cái sau chứa đựng khí huyết. Nâng cao của phương diện võ học đã khiến cho loại công cụ chứa đựng này được mở rộng kiên cố, cũng khiến cho chân khí cùng với khí huyết chứa đựng bên trong trở nên tràn đầy. Với người bình thường mà nói, nếu như thân thể đạt đến một cực hạn, muốn nâng cao, đích thật là chuyện vô cùng khó khăn. Người bình thường không thể phá vỡ cực hạn, không phải là mình không có cách nào phá vỡ cực hạn, nhưng cái suy đoán này tạm thời chỉ là một phỏng đoán. Về sau chỉ có thể thu thập nhiều giá trị giết chóc hơn, nhìn xem có thể mượn bản điều khiển để phá vỡ loại cực hạn này hay không. Như vậy trấn thủ sứ, chênh lệch của bọn họ và trừ ma sứ là ở nơi nào? Trong đầu Thẩm Trường Thanh nghĩ rất nhiều chuyện, nếu như tông sư là cực hạn. Như vậy trấn thủ sứ là dựa vào cái gì mạnh hơn tông sư? Chương 256, Huyết sắc liên hoa, 1, sau đó. Hắn lại suy nghĩ. Nếu như nói trừ ma sứ cấp địa, chỉ là tông sư bình thường, còn giống như mình bước vào cánh cửa của hổ báo lôi âm, có thể bước vào cấp thiên, như vậy trấn thủ sứ có thể chính là trong hai hệ thống này, có một hệ thống đi tới cực hạn chân chính. Đương nhiên cũng có khả năng là hai hệ thống, toàn bộ đều đi tới cực hạn, với cách nói của Đông Phương Chiếu, đi đến cực hạn của bất kỳ thứ nào trong hai hệ thống, lực lượng có thể phát huy ra đều là vô cùng mạnh mẽ. Thẩm Trường Thanh âm thầm suy đoán. Nếu như cái gọi là trấn thủ sứ, cũng là loại võ giả như vậy tính thần bí của trấn thủ sứ sẽ giảm xuống rất nhiều. Dù sao, tất cả mọi người là tông sư, cũng không có gì đáng để sợ hãi, chỉ cần cho mình có đủ giá trị giết chóc, hắn không nói phá vỡ cực hạn của võ giả, nhưng nếu muốn nâng cao tới cực hạn của võ giả, hẳn không phải là vấn đề lớn, dù cho hệ thống tinh thần không có cách nào nâng cao nhanh, nhưng về phương diện hệ thống thân thể, vẫn có thể đi lối tắt. Hổ báo lôi âm. Đại Nhật Hồng Lô. Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần xuống, giao lưu khí huyết trong thân thể, trong nháy mắt lại có âm thanh của hổ báo lôi âm truyền ra, như mảnh thú ngủ say bắt đầu thức tỉnh. Dần dần, khí huyết ổn định xuống, hổ báo lôi âm cũng tan biến không thấy. Lúc trước, khí huyết của mình tuy mạnh cũng không đạt đến trình độ hổ báo lôi âm, trái lại khi bất bại kim thân bước vào tầng 17, mới chính thức bước vào giai đoạn của hổ báo lôi âm. Cho nên tính ra, ta hiện tại là nằm ở tiêu chuẩn nhập môn của giai đoạn thứ nhất trong hệ thống thân thể, về sau nếu muốn hổ báo lôi âm viên mãn, lại đến Đại Nhật Hồng Lô, tiêu hao giá trị giết chóc không phải ít, chỉ là năm ba tên yêu nhân tiên thiên đỉnh phong, cống hiến giá trị giết chóc, chỉ sợ không thỏa mãn được. Hiện tại nâng cao một tầng võ học, đã là 16 điểm giá trị giết chóc. Dựa theo lệ cũ, nếu như võ học đạt đến tầng 20, tiêu hao của nâng cao là gấp đôi. Lúc ấy, 16 điểm giá trị giết chóc, sẽ biến thành 32 điểm. Một tên yêu nhân ở cảnh giới tiên thiên đỉnh phong, cung cấp giá trị giết chóc, có thể không đạt đến 32 điểm. Cho nên, võ học về sau nâng cao mù quáng, hiển nhiên là không có lời. Đợi sau khi bất bại kim thân nâng cao tới tầng 20, mình nên tìm một môn võ học khác, sau đó trở về dung hợp một lần mới được. Võ học dung hợp là sự việc không thể tránh khỏi. Chỉ là dung hợp mù quáng, trái lại rất dễ dàng lỗ vốn, dung hợp võ học bản thân chính là phải tiêu hao giá trị giết chóc, hơn nữa đẳng cấp của võ học dùng để dung hợp càng cao, đẳng cấp của võ học sau khi dung hợp cũng sẽ càng cao. Nhưng mà đẳng cấp của võ học càng cao, tiêu hao giá trị giết chóc của giai đoạn trước cũng cao. Cứ như vậy, bên trong liền có chút vấn đề. Dựa theo phỏng đoán của Thẩm Trường Thanh, võ học sau khi nâng cao tới tầng 20, sau đó đi dung hợp, là sẽ tiết kiệm giá trị giết chóc nhất. Chỉ là, Thẩm Trường Thanh nhìn 3 điểm giá trị giết chóc trên bảng điều khiển, hoàn toàn từ bỏ dự định trong lòng. Một chút giá trị giết chóc này không đủ để nhét kẻ răng. Lúc này mình không cần lo lắng hệ thống thân thể, trái lại hệ thống tinh thần là một phiền toái lớn, bách chiến chân ý hiện tại chỉ là một thành, xem như là vừa mới nhập môn, không biết phải đến tình trạng gì mới có thể làm được chân ý hiển hóa. Thẩm Trường Thanh nhìn số liệu trên bảng điều khiển, trong vấn đề này, hắn cũng không có hỏi Đông Phương Chiếu. Trước đó là quên. Hiện tại, cũng không cần phải hỏi. Không phải mỗi người đều sở hữu bảng điều khiển, cho nên mỗi người cũng không có khả năng đạt được giá trị chính xác đối với số liệu. Người đi ra ngoài nói với người khác bản thân sở hữu một thành chân ý của võ đạo, có thể rất nhiều người đều sẽ là vẻ mặt mơ hồ, không rõ là có ý gì. Cho nên, bao nhiêu thành chân ý của võ đạo, có thể làm được trình độ của chân ý hiển hóa, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể tự mình nghiên cứu. Bất quá nhìn từ trên bảng điều khiển, chân ý của võ đạo đạt đến 10 thành, rất có khả năng có thể làm được chân ý hiển hóa, hoặc là điều kiện thấp hơn cũng không nhất định. Nhưng chân ý liên quan đến phương diện tinh thần, muốn tu luyện không phải một chuyện dễ dàng. Sau khi bách chiến đao pháp chuyển hóa thành bách chiến chân ý, Thẩm Trường Thanh không có đạt được ký ức dư thừa có quan hệ với chân ý, chỉ là lúc đột phá, một tầng cảm ngộ được hắn giữ lại, luồng chân ý xuất thế kia, cũng được giữ lại trong đầu của hắn, vứt bỏ tạp niệm trong lòng. Thẩm Trường Thanh khoanh chân mà ngồi trên giường, tất cả lực chú ý đều tập trung ở bên trong đầu. Không bao lâu, một không gian âm u mờ mịt liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Trong tầm nhìn, không gian âm u mờ mịt hình như là không có giới hạn. Mà ở trung tâm của không gian, sương mù màu xám tán ra, có một đóa hoa sen màu đỏ như máu nở rộ, cắm rễ trong không gian âm u, hoa sen nở rộ. Thế nhưng chỉ có một cánh hoa. Thẩm Trường Thanh thử nghiệm tới gần huyết sắc liên hoa, lập tức có khí tức giết chóc ngập trời đập vào mặt, ngay sau đó dường như có thiên quân vạn mã với tư thế hào hùng xung phong mà đến, làm cho người ta không nhịn được mà run sợ trong lòng. Không gian âm u mờ mịt chính là thế giới tinh thần của võ giả, cũng tục xưng là thức hải. Huyết sắc liên hoa, đó là chân ý của võ đạo sản sinh ra trong thức hải. Lúc trước bách chiến chân ý chưa có sản sinh ra, Thẩm Trường Thanh không có cách nào tiến vào bên trong thức hải. Thế nhưng, khi bách chiến chân ý sản sinh ra, thức hải hình như từ trạng thái phong tỏa, biến thành một trạng thái mở có thể ra vào, khiến cho hắn có thể mượn liên hệ của bách chiến chân ý, tiến vào nơi đây. Huyết sắc liên hoa đại biểu chính là bách chiến chân ý, như vậy một cánh hoa, chính là một thành chân ý, mỗi khi lĩnh ngộ một thành chân ý, là có thể thêm một cánh hoa sao? Thẩm Trường Thanh không thể xác định 100%. Thế nhưng hình dạng của huyết sắc liên hoa trước mắt, phối hợp với miêu tả của bách chiến chân ý trên bảng điều khiển, là không có khác biệt gì lớn. Tâm thần chìm đắm. Hắn quả thật cảm giác được lực lượng của chân ý, trong chớp mắt, có thể nhìn thấy tình cảnh biến ảo, không biết đi đến một thiên địa một màu đỏ như máu từ lúc nào. Chương 257, huyết sắc liên hoa, 2, trời đất đỏ như máu. Như ngày tận thế. Khí tức hủy diệt, điềm xấu, quanh quẩn trong lòng không tiêu tan. Ngay sau đó, lại gặp được thiết kỵ với một màu đỏ như máu xung phong mà đến. Ngựa máu. Giáp máu. Mặt nạ cũng là máu của máu. Đồng thời cầm huyết đao bảy xích trong tay, như căn nguyên của hủy diệt tất cả mọi thứ chặn đường ở phía trước, nhưng chăm chú nhìn lại. Thiết kỵ máu làm cho người ta có một loại cảm giác hư ảo của, không giống như là chân thật. Thế nhưng luồng khí tức giết chóc ập đến, khiến cho tâm thần của Thẩm Trường Thanh rung động. Ngay sau đó, hình ảnh lại biến đổi, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn phát hiện bản thân cũng trở thành một thành viên của Thiết Kỵ Máu, bên dưới là chiến mã máu, tầm mắt bị mặt nạ máu ngăn cản, một loại cảm giác giết chóc điên cuồng tràn ngập trong lòng, khiến hắn có xúc động muốn hủy diệt tất cả. Âm âm. Chiến mã xung phong. Trong thiên địa máu này, có một bầy mãnh thú mạnh mẽ xuất hiện. Khi Thiết Kỵ Máu xuất hiện, bầy mãnh thú đó liền lập tức lao về hướng Thiết Kỵ. Đối với chuyện này, tốc độ xung phong của chiến mã không có một chút ngừng lại. Giết! Trường đao bảy xích vung lên, xé rách da lông máu thịt của mãnh thú, máu tươi bắn ra, bị trường đao hấp thu rất nhiều. Trong một nháy mắt, Thẩm Trường Thanh cảm giác được, lực lượng của bản thân đã hình như được tăng cường một chút. Chiến đấu xảy ra rất nhanh. Kết thúc cũng rất nhanh. Không đợi hắn thấy rõ nhiều, liền cảm thấy trong đầu đau đớn, hơi thở tiếp theo liền từ trong thiên địa máu lui ra. Tiểu viện, trong phòng ngủ. Thẩm Trường Thanh khoanh chân ngồi trên giường, hai mắt đóng chặt bỗng nhiên mở, có ánh sáng đỏ như máu chợt lóe liền biến mất sau đó. Chính là một cảm giác đau đớn không nhẹ không nặng, từ trong đầu truyền đến. Chờ đợi nửa ngày sau, cảm giác đau đớn mới dịu xuống một chút. Xem ra vừa rồi tiến vào bách chiến chân ý, tinh thần tiêu hao không ít. Bất quá, Thẩm Trường Thanh nhắm mắt, hồi tưởng lại loại cảm giác vừa rồi, một lúc lâu sau, mới một lần nữa mở mắt, trên mặt đã có vẻ tươi cười. Tuy rằng tinh thần tiêu hao không ít. Thế nhưng, hắn phát hiện lĩnh ngộ của bản thân đối với bách chiến chân ý, hình như đã sâu sắc thêm một phần, tuy rằng một phần lĩnh ngộ này bé nhỏ không đáng kể, nếu không nghiêm túc cảm nhận, là không có cách nào phát hiện. Nhưng nâng cao chính là nâng cao, điểm này không cho phủ nhận, thì ra bách chiến chân ý, có thể nâng cao như vậy. Nhưng phương pháp nâng cao như vậy cũng quá lâu, tiêu hao đối với phương diện tinh thần, cũng không phải lớn bình thường. Lông mày của Thẩm Trường Thanh cau lại. Hắn nhìn cảnh tượng trong phòng ngủ, có tia sáng từ trong khe cửa sổ xuyên đến, biểu hiện một đêm đã qua. Lúc bản thân mình tiến vào thức hải, rõ ràng là ban đêm. Thế nhưng hiện tại, vậy mà đã tới ban ngày, thời gian trôi qua không ít, nhưng trong sự nhận biết của Thẩm Trường Thanh, lại hình như chỉ vừa mới trôi qua không lâu. Một đêm thời gian, mới khiến bách chiến chân ý lĩnh ngộ được một phần, nếu như muốn nâng cao bách chiến chân ý đến thành thứ hai, ít nhất cũng cần một năm rưỡi thời gian mới được. Tiền đề như vậy, là phải mỗi ngày đều tiến vào trong thức hải, tìm hiểu bách chiến chân ý, thế nhưng, Thẩm Trường Thanh cảm nhận được đau đớn trong đầu ủa, với tiêu hao hiện nay mà xem, không có 2-3 ngày thời gian, là đừng nghĩ ổn định trở lại. Nếu như lĩnh ngộ một năm không gián đoạn, có thể nâng cao bách chiến chân ý tới tầng thứ hai, như vậy hiện tại tính thêm thời gian nghỉ ngơi, ít nhất phải tăng gấp 2 đến gấp 3 mới được. Một năm thời gian, phải biến thành 2 đến 3 năm. Mà cái này, mới chỉ là khiến bách chiến chân ý từ một thành đột phá đến hai thành mà thôi. Rõ ràng tiêu hao trong đó, nụ cười trên mặt hắn trở nên cứng ngắc. 2-3 năm thời gian dài không? Đối với người bình thường mà nói, có thể không phải rất dài, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, 2-3 năm thời gian liền chẳng khác nào một lần luân hồi. Hắn đi đến thế giới này cho đến thời điểm hiện tại, cũng là hơn 2 năm mà thôi, còn chưa đến 3 năm. Đoạn thời gian này, bản thân đều từng bước tiến vào từ đoán thể cảnh, đi đến cảnh giới tông sư hiện tại. Nếu như sau này dùng thời gian tương tự, mới miễn cưỡng làm ra một vài đột phá bé nhỏ không đáng kể trong hệ thống tinh thần, thời gian liền có vẻ quá lâu. Trừ khi mình có thể sử dụng một vài đồ vật bổ sung tiêu hao của tinh thần, lợi dụng cái này để rút ngắn thời gian bổ sung tiêu hao về phương diện tinh thần, vậy mình có thể đột phá nhanh hơn. Có thể một năm làm ra đột phá, tốt hơn so với 2-3 năm, tuy rằng so sánh với tốc độ nâng cao hiện tại, vẫn còn kém hơn rất nhiều. Thế nhưng rút ngắn lượng thời gian như vậy, cũng xem như miễn cưỡng tiếp nhận được. Về phần đồ vật bổ sung tiêu hao tinh thần, Thẩm Trường Thanh hồi tưởng lại danh sách đổi nhìn thấy ở trạm yêu đường, bên trong có ghi chép không ít bảo vật, đồng thời cũng có đồ vật bổ sung phương diện tinh thần ngày hôm qua đi. Trên người hắn không có công huân, cho nên chỉ đơn thuần nhìn vài lần, không có suy nghĩ đổi trong đầu, nhưng hiện tại khác. Đông Phương chiếu cho 300 điểm công huân, bản thân xem như là một đêm phất nhanh. Bất quá. Cũng từ phản ứng của Đông Phương Chiếu mà nhìn, Thẩm Trường Thanh có vẻ như đã rõ ràng một vài thứ. Mình ngăn chặn lại mấy vạn đại quân của Man tộc, hơn nữa chém giết đại tướng Man tộc, nếu như ở trên chiến trường, đánh một trận này cũng xem như là quân công trác việc mới phải, triều đình coi như là đang trong tình thế khẩn cấp, cũng không có khả năng không có một chút ban thưởng, như vậy chỉ còn lại một khả năng, chính là triều đình không muốn ban thưởng cho mình. Không muốn ban thưởng. Khẳng định là có nguyên nhân khiến triều đình không muốn. Thẩm Trường Thanh tự vấn bản thân mình cùng triều đình không có ân oán, triều đình cũng không có khả năng nhằm vào một người trừ ma sứ nho nhỏ như mình, như vậy cũng chỉ còn lại trấn ma ti phía sau lưng của mình. Sau đó, hắn liền chiếm được một suy đoán. Triều đình đang đối phó trấn ma ti, không, có thể không phải đối phó, thế nhưng có khả năng là vụng trộm chèn ép trấn ma ti, cho nên mới tước đoạt công lao của mình. Đối với cái suy đoán này, Thẩm Trường Thanh có 7-8 phần khẳng định. Sau đó, hắn liền nghĩ tới chuyện khác. Triều đình không có ban thưởng, nhưng Đông Phương Chiếu đại biểu trấn ma ti ban thưởng cho mình, hẳn là không muốn mình sinh ra tâm lý bất mãn, nhưng trong lời nói của ông ta cũng ẩn giấu ý khác, đó chính là triều đình không cho, trấn ma ti cho, phương diện này, đúng là có chút ẩn ý. Chương 258, khách hàng quen, 1, ánh mắt của Thẩm Trường Thanh lóe lên, hắn không phải người ngu, một vài việc từ dấu vết của bên ngoài là có thể đoán ra một vài thứ bên trong. Nếu quả thật là như vậy, vậy chính là triều đình cùng trấn ma ti đánh cờ, không có quan hệ gì với mình, ít nhất vị trí của mình hiện tại còn chưa đủ cao, cho nên cần đối mặt, là những trấn thủ sứ kia mới phải. Lắc đầu. Hắn vứt bỏ những tạp niệm này, với thế cục hiện tại, coi như là triều đình âm thầm chèn ép trấn ma ti, cũng không thể có động tác quá lớn, uy hiếp từ yêu tà vẫn còn đó, không có giải quyết vấn đề này từ căn nguyên. Xác suất ngã xuống của trấn ma ti sẽ không cao. Đi ra phòng, rửa mặt đơn giản ở trong sân. Thẩm Trường Thanh mang theo 300 điểm công huân, trực tiếp hướng về trảm yêu đường. Khác với ngày hôm qua đến trảm yêu đường, bây giờ có thêm 300 công huân, bước đi của Thẩm Trường Thanh đều trở nên mạnh mẽ tự tin hơn rất nhiều. Bước vào công huân điện. Vẫn là người của ngày hôm qua. Khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đến, trên mặt ông ta lập tức lộ ra nụ cười. Thẩm đại nhân hôm nay vì sao rảnh rỗi đến đây? Ta dự định đổi một vài thứ. À! Không biết Thẩm đại nhân muốn đổi cái gì? Sắc mặt của lão già vô cùng kinh ngạc, dựa theo lệ cũ nhìn lệnh bài thân phận của Thẩm Trường Thanh, liền một lần nữa đưa trả về. Ngay sau đó, liền đem danh sách đổi lấy ra. Một vị trừ ma sứ cấp địa, hơn nữa là một vị trừ ma sứ cấp địa có tương lai rộng mở. Ông ta cũng dành cho sự tôn kính cực lớn, nhìn danh sách trước mặt, Thẩm Trường Thanh không có lật xem, mà là từ trong lòng lấy ra một viên trấn ma tệ màu vàng kim nhạt, đặt ở trên quầy. Ta muốn đổi 100 gram trà ngộ đạo. Trà ngộ đạo, một loại linh trà sinh trưởng ở chỗ sâu trong thập vạn đại sơn, hấp thu tinh hoa của linh khí sinh ra trong trời đất, khi sử dụng có thể khiến võ giả hàm dưỡng tinh thần, tìm hiểu chí lý của võ học. Rõ ràng. Đây là một loại linh trà có thể khôi phục tinh thần, về phần tìm hiểu chí lý của võ học, Thẩm Trường Thanh chỉ là ông thái độ bán tín bán nghi. Nếu như thật sự có thể tìm hiểu chí lý của võ học, giá cả của trà ngộ đạo tính là tăng lên gấp 10 gấp trăm lần đều không quá đáng. Bất quá, cũng có khả năng cần sử dụng lâu dài mới có thể có hiệu quả như vậy, thế thì cũng không nhất định. Đối với hắn mà nói, có thể tìm hiểu chí lý của võ học hay không, những cái ấy đều là việc nhỏ. Ngược lại, có thể hàm dưỡng tinh thần, mới là việc lớn thật sự. Nhìn thấy trấn ma tệ màu vàng kim nhạt, sắc mặt của lão già khẽ biến. Một viên trấn ma tệ này. Chẳng khác nào 100 công huân, không phải tất cả mọi người đều có thể lấy ra 100 công huân, trong vô số trừ ma sứ cấp địa, ông gặp qua người sở hữu trấn ma tệ màu vàng kim nhạt này, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng ông không có chần chờ cái gì. Cầm lên trấn ma tệ, màu vàng kim nhạt trà ngộ đạo, một điểm công huân có thể đổi một gam, Thẩm đại nhân bây giờ dùng 100 công huân, có thể đổi 100 gam. Nói một câu theo thông lệ, lão già liền xoay người lại đi vào bên trong nhà kho, nơi đó chính là địa điểm cất giấu bảo vật. Một lát sau, ông lại một lần nữa đi ra, trong tay là một cái bình màu xanh lục, giống như ngọc bích. Trà ngộ đạo chính là linh trà. Cần dùng ngọc khí niêm phong mới có thể cam đoan linh khí sẽ không xói mòn, bây giờ ở trong bình chính là 100 gam linh trà, Thẩm đại nhân có thể xem qua một chút. Cái bình màu xanh lục, chỉ lớn bằng cỡ bàn tay. Thẩm Trường Thanh sau khi tiếp nhận, mở nắp đậy ra, nhất thời. có một mùi thơm kèm theo linh khí nồng nặc dâng vào mặt, đưa mắt nhìn, chỉ thấy bên trong có không ít lá trà. Lá trà có kích thước như ngón út, toàn thân xanh tươi ướt át, như là vừa mới hái xuống, hoa văn có thể thấy được rõ ràng. Nhìn một chút. Hắn liền một lần nữa niêm phong cái bình lại, chính như lời của lão già nói, linh khí trong trà ngộ đạo vô cùng nồng nặc, cần dùng ngọc khí mới có thể niêm phong được, nếu như để lộ linh khí nhiều, như vậy hiệu quả của linh trà cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Đúng rồi. Ở đây có thể sử dụng công huân đổi ngân lượng hay không? Thẩm Trường Thanh đem bình đặt qua một bên, nhớ tới một chuyện. Nghe vậy. Lão già ngây người, rất nhanh liền có phản ứng, trên mặt lộ ra nụ cười nghề nghiệp. Thẩm đại nhân nói đùa, công huân chính là tài nguyên độc quyền của Trấn Ma Ti, sao có thể nào dùng để giao dịch, cái này ở bên trong Trấn Ma Ti là không được phép. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh chợt bừng tỉnh. Hắn cũng nghe ra ý ngoài lời nói của lão già, ở bên trong Trấn Ma Ti là không được phép, như vậy nếu không ở bên trong Trấn Ma Ti, vậy chính là được phép giao dịch. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra nụ tươi, âm thanh cũng hạ thấp rất nhiều, các hạ không ngại nói một chút, tỷ lệ đổi là bao nhiêu. Thấy cảnh này, lão già nhìn hai bên một chút, xác định không ai chú ý tới mình, mới cẩn thận trả lời. Nếu như Thẩm đại nhân thật sự có suy nghĩ, giá cả của chợ đêm, đại khái là một đổi 100. Một đổi 100. Một điểm công huân, có thể đổi 100 lượng bạc. Cái giá này không khiến Thẩm Trường Thanh ngoài ý muốn, công huân vốn khó có được, công huân của việc giết một con yêu tà cũng chỉ có vài điểm, đổi ra mấy trăm lượng bạc đều là hiểu được, dừng một chút. Lão già lại tỏ vẻ thần bí mà nói, thật ra công huân trong chợ đêm là có tiền cũng không thể mua, bởi vì đồ vật có thể mua được bằng ngân lượng, đều sẽ không phải thứ quý giá gì, thế nhưng đồ vật sử dụng công huân đổi của Trấn Ma Ti, đa số đều là bảo vật, không nói cái khác, liền trà ngộ đạo trong tay của Thẩm đại nhân. Đưa ra bên ngoài đều là giá trên trời. Hắc hắc, nếu như Thẩm đại nhân thật sự có dự định bán ra công huân, lão hủ bên này có thể giúp ngài suy nghĩ biện pháp, bán theo tỷ lệ một đổi 200 cũng không phải không có khả năng. Một đổi 200. 100 công huân, chính là 2 vạn lượng bạc. Nhìn người trước mắt, một giây trước còn giống như đại công vô tư, sau một giây liền thay đổi dáng vẻ. Đối với chuyện này, Thẩm Trường Thanh lắc đầu bật cười. Thẩm mổ cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, công huân trong tay ta bản thân còn không đủ dùng, nào có công huân dư thừa bán ra. Chương 259, khách hàng quen, 2, không quan hệ, với thiên phú và thực lực của Thẩm đại nhân, ngày sau kiếm công huân quả thật là dễ như trở bàn tay, nếu như sau này Thẩm đại nhân có suy nghĩ gì, có thể tìm đến lão hủ bất cứ lúc nào. Đúng rồi, lão hủ tên là Kế Khúc. Lão già cười nói. Kế Khúc. Thẩm Trường Thanh thầm đọc tên này, sau đó gật đầu. Thẩm mỗ nhớ kỹ, cáo từ. Đúng rồi, Thẩm đại nhân nếu như muốn pha trà ngộ đạo, tốt nhất nên sử dụng bộ tách trà bằng ngọc, như vậy có thể bảo lưu linh khí ở mức độ lớn nhất, hiệu quả sử dụng mới có thể tốt nhất. Tốt. Rời khỏi Trảm Yêu Đường, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là trở lại phòng của mình, đặt trà ngộ đạo xuống, sau đó hắn lại rời khỏi Trấn Ma Ti, đi Trân Bảo Các một chuyến. Hắn không phải lần đầu tiên đến, vừa đến Trân Bảo Các, liền có người đi đến chào hỏi. Xin hỏi thiếu hiệp là lần đầu tiên đến Trân Bảo Các ta? Hắn nhìn Thẩm Trường Thanh xách đao bên hông, theo bản năng cho rằng đối phương chính là một vị thiếu hiệp giang hồ. Nhìn từ hình dạng, Thẩm Trường Thanh mặc một bộ đồ xanh, tuổi thoạt nhìn cũng không lớn. Ta tìm Hoàng Ngạn. À, ngài tới tìm Hoàng chấp sự à, vậy xin mời đi vào ngồi một chút, tiểu nhân lập tức đi bẩm báo. Sắc mặt của người kia nhất thời trở nên cung kính, mở miệng tìm Hoàng Ngạn, hơn nữa ngữ khí bất phàm, rõ ràng địa vị cũng không nhỏ. Đối với loại người như vậy, hắn càng không dám có bất luận chỗ đắc tội. Sau đó, người nọ liền dẫn theo Thẩm Trường Thanh đi tới sương phòng ngồi chờ, sau đó liền rời đi để bẩm báo. Đại khái là một khắc sau. Âm thanh gõ cửa vang lên. Thẩm Trường Thanh mở miệng nói một câu, liền có người đẩy cửa tiến vào. Người đến chính là Hoàng Ngạn lần trước từng gặp mặt một lần. Sau khi nhìn thấy là Thẩm Trường Thanh, vị chấp sự của Trân Bảo Các đầu tiên là nghi hoặc một chút, nhưng không đến một hơi thở thời gian, lập tức có phản ứng, trên mặt có biểu tình khiếp sợ. Hoàng mổ không biết là Thẩm đại nhân tới, không có tự đi nghênh tiếp, hy vọng Thẩm đại nhân không lấy làm phiền lòng. Lúc nói, ông ta liên tục chắp tay, thái độ tốt đến mức gần như nịnh nọt. Thấy cảnh này, Thẩm Trường Thanh cười. Hoàng chấp sự hà tất khách khí như vậy, ha ha, sự tích của Thẩm đại nhân Hoàng mổ nghe nói vô cùng rõ ràng, cao, thật sự là cao, từ cổ chí kim người có thể một mình đứng giữa đại quân, chém giết đại tướng Man tộc trong vạn đại quân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi tên đại tướng Man tộc kia chính là cường giả tông sư nổi danh, Thẩm đại nhân bây giờ thật sự là đánh một trận vang danh thiên hạ. Ngài có thể đến Trân Bảo Các ta, thật sự là cho Trân Bảo Các mặt mũi rất lớn. Trong giọng nói Hoàng Ngạn đều là lời khen tặng, không có biện pháp. Việc Thẩm Trường Thanh làm, thật sự là khiến không ít người khiếp sợ, hiện tại trong chốn giang hồ phàm là đề cập đến ba chữ của Thẩm Trường Thanh, không có mấy người là không nhận ra. Từ lúc nghe được tin tức này lúc, ông liền nghĩ đến Thẩm Trường Thanh từng đi tới Trân Bảo Các trước kia. Đều nói có khả năng trùng tên trùng họ. Chỉ là đồng dạng xuất thân Trấn Ma Ti, đồng dạng là Thẩm Trường Thanh, trùng hợp như vậy là quá mức, cho nên theo Hoàng Ngạn xem ra, Thẩm Trường Thanh trong tin đồn giang hồ, chính là cường giả trước kia bản thân mình từng gặp mặt tại Trân Bảo Các. Nhưng khiến ông không nghĩ tới chính là đối phương sẽ đến Trân Bảo Các nhanh như vậy. Đối mặt với lời nịnh nọt, trên mặt của Thẩm Trường Thanh có nụ cười nhạt, nhưng cũng không có vô cùng rõ ràng. Hoàng chấp sự nói đùa, một chút danh tiếng mà thôi, Thẩm đại nhân lần này đến Trân Bảo Các, không biết là có nhu cầu gì, có thể nói thẳng ra, chỉ cần mổ có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Hoàng Ngạn vỗ ngực, dường như cam đoan mà nói. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không quanh co lòng vòng. Ta muốn mua một bộ tách trà bằng ngọc, tốt nhất là loại chất lượng thượng thừa. Nếu kế khúc nói, bộ tách trà bằng ngọc có hiệu quả ngâm pha linh trà tốt nhất, vậy thẳng thắn đến mua một bộ, dù sao thì trong tay cũng có một chút ngân lượng, không sử dụng chính là lãng phí. Tới cảnh giới của hắn hiện tại rồi, tác dụng của một chút ngân lượng đã không lớn. Đồ vật có thể mua được, đa số đều không có hiệu quả gì đối với tông sư, giống là các loại khí huyết đan chân khí đan, chỉ có sử dụng nhiều, mới có thể có hiệu quả, thế nhưng ai mỗi ngày ra cửa mang theo một đống đan dược. Coi như là nhét đầy toàn thân, cũng không mang được bao nhiêu. Bộ tách trà bằng ngọc. Hoàng Ngạn nhắc lại một chút, sau đó hỏi thử một câu. Bộ tách trà bằng ngọc Trân Bảo Các thật ra cũng có một chút, Hoàng mổ mạo mùi hỏi một câu, Thẩm đại nhân cần dùng bộ tách trà này để ngâm pha linh trà. Hoàng chấp sự cũng có nghiên cứu đối với linh trà, Thẩm Trường Thanh kinh ngạc. Hắn cho rằng Hoàng Ngạn không nhất định có thể hiểu biết linh trà, hiện tại xem ra. Hình như chỉ có bản thân mình vừa mới biết linh trà, những người khác đều có không ít hiểu biết đối với linh trà. Thẩm đại nhân nói đùa, bên trong Trân Bảo Các cũng có một chút linh trà bán ra, tôi cũng có một chút hiểu biết. Trân Bảo Các cũng có linh trà, không biết là loại linh trà gì. Trong lòng Thẩm Trường Thanh khẽ động, nếu như Trân Bảo Các cũng có bán ra linh trà, vậy có thể đơn giản hơn, sau đó không có công huân, hoàn toàn có thể dùng ngân lượng đi mua. So với độ khó từ việc thu hoạch công huân, ngân lượng trái lại là càng dễ dàng đạt được. Hoàng Ngạn nói, trong Trân Bảo Các có trà ngũ bảo hàm dưỡng thân thể, cũng có trà uẩn khí hàm dưỡng chân khí, có trà dưỡng thần hàm dưỡng tinh thần, giá cả của ba loại linh trà này đều là nhất trí, đều là 100 lượng bạc một gam. Thẩm đại nhân là khách hàng quen của Trân Bảo Các, Hoàng mổ có thể làm chủ giảm giá một phần, nếu là muốn mua, 80 lượng một gam là được. Giảm giá một phần. 80 lượng một gam. Thẩm Trường Thanh đột nhiên cảm giác được những lời này có chút giống như đã từng quen biết, nhất thời liên tưởng đến bản thân mình lúc trước mua đan dược, Hoàng Ngạn nói qua những lời không khác biệt lắm, sau đó lại từ trên người Thang Hồng, rõ ràng đối phương kiếm lời cao bao nhiêu. Rất rõ ràng, 80 lượng một gam, đối phương chỉ sợ ít nhất kiếm lời 40 lượng, thậm chí cao hơn 40 lượng. Giang thương. Trong lòng thầm mắng một câu, bề ngoài của Thẩm Trường Thanh thật không có lộ ra dấu vết. Chương 260, hàm dưỡng tinh thần ông nói trà ngũ bảo cùng với trà uẩn khí, so sánh với hiệu quả của trà băng linh như thế nào? Hắn nghiêm túc hỏi. Nếu như hiệu quả có thể, vậy tốn chút tiền đến Trân Bảo Các mua, cũng tốt hơn so với chính mình đổi tại Trấn Ma Ti. Công huân quý giá, kế khúc đều có thể nói ra một đổi 200, nói không chừng giá cả đổi của chợ đêm còn có thể cao hơn. Lúc này, trên mặt Hoàng Ngạn hiện ra một vẻ xấu hổ. Thẩm đại nhân nói đùa, trà băng linh chính là linh trà cao cấp, trà ngũ bảo cùng trà uẩn khí nào có thể so sánh được, hiệu quả sử dụng của hai này, đại khái là chỉ có 5-6 phần của trà băng linh mà thôi. Đáng tiếc trà băng linh có chút hiếm có, trên giang hồ đều là có tiền cũng không thể mua, coi như là thật sự có, giá cả sẽ không thấp hơn 200 lượng. Sẽ không thấp hơn 200 lượng. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến danh sách đổi trong Trấn Ma Ti, Trà Băng Linh trong Trừ Ma Sứ cấp địa, là một công huân có thể đổi 2 gam, bởi vậy có thể thấy được đích thật là một ưu đãi của Trấn Ma Ti dành cho Trừ Ma Sứ cấp địa. 5-6 phần công hiệu, nhìn như có vẻ chênh lệch không lớn. Nếu như sử dụng thời gian để tính, vậy sẽ không phải ngắn, dùng một ví dụ đơn giản, trà băng linh một năm có thể đạt được hiệu quả, các loại linh trà khác cần 2 năm. Nói cách khác, tiết kiệm gấp đôi thời gian. Có đôi khi, thời gian chính là sinh mạng, tiết kiệm gấp đôi thời gian, Thẩm Trường Thanh đều cảm giác bản thân mình sống lâu hơn so với người khác trăm năm. Như vậy trà dưỡng thần thì sao, tương tự như trà ngộ đạo à? À, công hiệu của trà dưỡng thần, đại khái chỉ có khoảng 2-3 phần của trà ngộ đạo. Nhất thời, Thẩm Trường Thanh dập tắt suy nghĩ mua linh trà. Không ngờ so sánh với Trấn Ma Ti, Trân Bảo các bán linh trà, toàn bộ đều là tàn thứ phẩm, giá cả cao không nói hơn nữa hiệu quả còn kém. Nói thật, hắn tình nguyện dùng nhiều tiền, đi mua linh trà có hiệu quả tốt hơn. Hoàng Ngạn hiện tại cũng đang có tâm tư chào bán linh trà. Không có biện pháp, linh trà tuy rằng quý giá, nhưng giá cả cũng rất cao, linh trà bên trong Trân Bảo Các đã có một thời gian không bán ra được, thật vất vả gặp được một người có tiền mua linh trà, tự nhiên là muốn thử nghiệm chào bán một chút, thế nhưng đối phương có tiền, căn bản là chướng mắt những loại linh trà ấy. Thẩm đại nhân mời ngồi một chút, tôi đi mang đồ đến cho ngài nhìn một chút. Không thành vấn đề. Rời khỏi Trân Bảo Các, sau lưng của Thẩm Trường Thanh đã có thêm một cái túi lớn. Trở về phòng, mở bao đồ, lộ ra một hộp gấm dày. Lúc mở ra hộp gấm, lộ ra một bộ khay trà bạch ngọc cùng với bộ tách trà bạch ngọc. Toàn bộ đều là bạch ngọc. Chính là chất liệu thượng đẳng. Một bộ tách trà như vậy, hắn liền bỏ ra 12.000 lượng bạc. Đổi lại là trước đây, Thẩm Trường Thanh sẽ không tốn 12.000 lượng bạc, đi mua một món đồ có hoa không quả như vậy. Thế nhưng hiện tại, lúc hắn mua, cũng không có một chút nhíu mày. 12.200 tuy nhiều, thế nhưng bản thân ngày sau sẽ sử dụng linh trà lâu dài, tính toán ra, tiêu hao trung bình mỗi ngày đã có thể trong phạm vi thừa nhận. Chỉ tiếc, 30.000 lượng bạc đạt được tại thành Lâm An, hiện tại đã không đủ 10.000 lượng. Thẩm Trường Thanh thở dài. 30.000 lượng bạc, cứ như vậy tiêu hao 7-8 phần, xem ra hắn muốn bỏ ra một chút thời gian, suy nghĩ biện pháp kiếm một chút tiền mới được, nếu như chỉ đơn thuần dựa vào bổng lộc của Trấn Ma Ti, căn bản không chi trả nổi cho tiêu hao này. Coi như là trừ ma sứ cấp địa. Bổng lộc của một tháng, bất quá chỉ là 15 lượng bạc mà thôi. Ngâm pha linh trà. Có yêu cầu đối với bộ tách trà, nhưng đối với chất lượng nước, lại không có yêu cầu cưỡng chế nào cả. Cho nên, Thẩm Trường Thanh đi ra múc nước lên từ giếng nước trong sân, liền trực tiếp bắt đầu ngâm pha trà. Quá trình không rườm rà. Thậm chí có thể nói vô cùng đơn giản. Đợi sau khi linh trà ngâm pha xong, hắn ngồi ở trong sân, ở trước mặt, là một cái bàn bằng gỗ, trên mặt bàn là bộ khay trà bạch ngọc vừa mới mua. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, bên trong khay trà bạch ngọc dường như có mây khói lượn lờ, làm người khác chú ý. Có thời gian phải xây dựng một cái đình mới được, Thẩm Trường Thanh nghĩ tới cái đình của Giang Tả, bố cục của đối phương liền rất không tệ, nhìn lại cái viện của mình, ngoài trừ cọc gỗ cùng giếng nước, hình như là không có gì khác. Trước đây là không có thời gian để làm, hiện tại, hắn cảm giác bản thân có thể theo đuổi chất lượng của cuộc sống. Mây mù lượn lờ từ ấm trà bay ra, một hương thơm thấm vào ruột gan lan tỏa, khiến Thẩm Trường Thanh cảm giác vui vẻ thoải mái, đau đớn trong đầu, cũng có vẻ như đã dịu bớt vài phần, linh trà ngâm pha ra. Trên bề mặt nước trà màu xanh nhạt, cũng có mây mù nhạt ngưng kết không tan, thật giống như là linh khí hội tụ. Hé miệng. Thẩm Trường Thanh đem mây mù ngưng tụ trên tách trà, cùng với linh trà trong tách, toàn bộ đều nuốt vào. Nước trà ấm áp, từ yết hầu rơi vào trong bụng, lập tức có năng lượng dâng trào dường như nổ tung. Trong nháy mắt, một luồng khí trong lành mát mẻ từ trong bụng nổi lên, trực tiếp tiến vào trong đầu. Luồng khí trong lành mát mẻ tiến vào đầu, làm cho tay cầm tách trà của Thẩm Trường Thanh dừng lại, khép kín hai mắt, yên lặng cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Một lúc lâu, hắn một lần nữa mở mắt ra. Tiêu hao đã được khôi phục một chút, thế nhưng muốn khôi phục hoàn toàn, cũng không thể nhanh như vậy. âm thầm tính toán. Thẩm Trường Thanh cảm giác tiêu hao của bản thân, đại khái khôi phục được 3%. Một tách linh trà, khôi phục 3% tiêu hao, 30 tách linh trà, là có thể trung hòa tiêu hao của trước đó. Lần này năm pha, mình đại khái đã sử dụng khoảng 3 gam lá trà, nhưng không rõ một ấm linh trà, đến tột cùng có thể ngâm pha bao nhiêu lần. Trong lòng vừa nghĩ, Thẩm Trường Thanh liền có động tác, bắt đầu rót linh trà trong ấm ra. Mỗi khi uống một lần, hắn liền cần ngừng lại khoảng một khắc, để thân thể tiêu hóa nguồn năng lượng này, đợi sau khi rót ra được 9 tách linh trà, nước trong ấm trà hầu như không còn, sau đó Thẩm Trường Thanh lại thêm nước mới, sử dụng chân khí thiên vũ, khiến cho nước lạnh trực tiếp biến thành nước sôi. Cứ như vậy mà lặp lại. Đợi đến lần ngâm pha thứ 5, hiệu quả của trà ngộ đạo đã yếu bớt rất nhiều. Vốn dĩ một tách trà có thể bổ sung khoảng 3% tiêu hao, hiện tại biến thành một tách chỉ có thể bổ sung 1%.